Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 804, chuẩn bị đi tới Yến Quốc. A Ngôn, người có nguyện ý hay không vì là báo thù, vì là nông gia đại nghiệp, hy sinh một điểm danh dự, một phen thương thảo qua đi. Điền Mãnh nhìn về phía sự kiện lần này hạch tâm, Điền Ngôn. Điền Mãnh căn bản không có phát hiện, ở hắn nói ra kế hoạch kia thời điểm, dường như cọc gỗ một dạng đứng ở Điền Ngôn phía sau, kinh nghê, sau mặt nạ hai mắt trong nháy mắt. Toát ra sát ý, có thể, Điền Ngôn nhàn nhạt về một câu, phảng phất vừa nãy đàm luận trong kế hoạch nhân vật chính là mặt khác một tương đương cá nhân một dạng. Mà Điền Quang thấy cảnh này cũng không nhịn được thở dài. Một cái 16 tuổi thiếu nữ, dĩ nhiên trầm ổn như cùng một ông già. Điền Quang không biết Điền Ngôn bản thân chính là như vậy. Còn tưởng rằng là bởi vì Bạch Thuấn làm việc, để Điền Ngôn chịu đựng cự đại đả kích, từ mà phát sinh thay đổi. Chính như Lục Chỉ Hắc Hiệp cho rằng như vậy, Điền Quang tuy nhiên danh hào là Hiệp Chi Khôi Thủ, lại chỉ là Hiệp Chi Tiểu Giả. Là bạn vì là lân, hắn có thể không hề gánh nặng trong lòng đất liền từ bỏ Yến Quốc bách tính. Nhưng cũng lại bởi vì Điền Mãnh một cái mưu đồ, còn đối với Điền Ngôn sản sinh hổ thẹn tâm ý, đồng thời Điền Quang cũng không khỏi cảm giác thấy hơi đau lòng. Điền Mãnh thân là Điền Ngôn phụ thân, dĩ nhiên có thể đủ mặt không đổi sắc đưa ra loại này kế hoạch. Điền Mãnh căn bản không biết. Ở Hiệp Khôi trong lòng, địa vị hắn đã tràn ngập nguy cơ. Nếu là hắn phạm vào sai lầm gì, Điền Quang tuyệt đối sẽ lập tức để Điền Ngôn thế thân hắn liệt sơn đường đường chủ vị trí. Dù sao hiện tại Điền Ngôn vị trí hay là chỉ là một cái trước đây nông gia chưa từng có hư chức. Muốn chân chính thu được quyền nói chuyện, còn nhất định phải trở thành lục đường đường chủ bên trong. Nông gia mới, kế hoạch cùng lúc trước không giống nhau. Không cần làm cho thiên hạ đều biết, chỉ cần để Tần quốc quan phương thế lực nhận được tin tức là được. Mà chủ yếu phụ trách ngoại giới La Võng rất nhanh nhận được tin tức, lập tức cố gắng càng nhanh càng tốt tìm tới Bạch Thuấn, đem tin tức nói cho hắn biết. Đại nhân, đây nhất định là nông gia những tặc nhân kia làm ra âm mưu, không được tin a. Phụ trách thông báo La Võng thành viên rất lo lắng Bạch Thuấn thật trúng kế. Tuy nhiên cuối cùng khả năng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là sẽ tạo thành không nhỏ phiền phức. Khi đó La Võng khó từ tội lỗi. Biết rõ, ngươi có thể đi. Bạch Thuấn đương nhiên biết rõ đây là giả. Bất quá hắn vừa vặn có thể thuận đường đi một lần. Đại nhân, nếu như ngươi thật lo lắng, La Võng có thể làm giúp. Ta nói không cần. Bạch Thuấn liếc người cạm bẫy kia thành viên một chút, hắn ngay lập tức sẽ im lặng lui ra. Người cạm bẫy kia thành viên sau khi rời đi, tử nữ đẩy ra phòng cửa đi tới, muốn đi Yến Quốc, cho Bạch Thuấn cùng mình cũng rót chén trà nước. Tử nữ mở miệng hỏi. Hừ, Bạch Thuấn tùy ý trả lời một tiếng. Tần quốc không người, cần ngươi tự mình đi. Tần quốc không người, cần ngươi tự mình đi. Nghe vậy, tử nữ không khỏi cau mày. Hỏi, là không người a? Quỷ kích tung hoành đều chỉ hội chơi kiếm. Chỉ có thể ta tự thân xuất mã. Những người khác không yên lòng. Bạch Thuấn gật đầu. Lần này, ngoại giao, sự kiện, độ khó khăn tuyệt đối không thua với lúc trước. Trương Nghi bắt nạt Sở quốc, Tô Tần Tề quốc, nếu như Tần quốc có tinh thông túng hoành chi thuật nhân tài còn tốt. Nhưng bởi vì lúc trước Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn khán phá hồng trần, quyết không cho hậu nhân đi khuấy lên thiên hạ cục thế, chỉ để lại Bạch Thuấn cho bọn họ kiếm chiêu. Ha ha, vệ trang cứ như vậy không thể tả. Chấm, yêu cầu hoa tươi. Chấm. Tử nữ nghe Bạch Thuấn nói quỷ cốc tung hoành chỉ sợ chơi kiếm, không khỏi phát sinh như chuông bạc tiếng cười. Đúng vậy a, Tuy nhiên bây giờ cái kia đại biểu, Hoành, vệ trang ngay tại Yến Quốc. Nhưng Bạch Thuấn là căn bản không dám đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Trương Nghi tuổi già dĩ đạo nhập vũ, ung dung lĩnh ngộ giơ kiếm, mà vệ trang bây giờ muốn lấy võ nhập đạo. Hoành, lý giải còn không bằng Trương Nghi sơ học thời điểm mạnh. Lần này đi Yến Quốc, liên quan toàn bộ Yến Quốc danh giới, bách tính, cùng với Trung Nguyên thống nhất, an định chờ chút, cho không được nửa điểm sai lầm. Nếu là Tần Quốc chỉ là muốn cùng Yến Vương thương nghị, như vậy để vệ trang đi thử một chút cũng chưa chắc không thể. Nhưng hiện tại cũng không phải. Bạch Thuấn cho tử nữ giải thích một phen, sau đó uống một ngụm trà nước. Đi Yến Quốc cũng không cùng thấy Yến Vương. Chẳng lẽ là cùng, không sai, hung nô, Bạch Thuấn hít sâu một hơi. Nói, thậm chí không ngừng hung nô. Còn có Đông Hồ, toàn bộ Bắc Phương Thảo Nguyên bộ tộc. Vì là ngày sau Trung Nguyên an ổn, Bạch Thuấn nhất định phải bước ra bước đi này. Nhìn chung toàn cầu lịch sử, Thảo Nguyên bộ tộc là khó khăn nhất bị tiêu diệt. Coi như hung nô bị Hán đánh đuổi, cũng chỉ là rời đi mà thôi. Hơn nữa còn có còn lại Thảo Nguyên bộ tộc tồn tại. Hán về sau Tấn, trong đó Ngũ Hồ Loạn Hoa chính là đẫm máu giáo huấn. Ồ, tử nữ đang tại cảm khái, không biết nói cái gì. Đột nhiên chú ý tới trên bàn vừa la võng mang đến một quyển triển khai mật hàm. Dạ, tử nữ còn chưa kịp khiếp sợ, Bạch Thuấn cũng đã dành trước một bước nhắc nhở nàng. Nói Điền Ngôn mang thai, còn lập tức sẽ sinh. Thật coi Bạch Thuấn là ngốc sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.